Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 533, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp ba. A, tất nhiên ngủ không được lời nói. Trình Chi Ngôn bỗng nhiên đến gần rồi nàng, tại bên tai nàng thật thấp nói ra, vậy không bằng chúng ta để hoàn thành nãi nãi tâm nguyện. Ách, cái gì đó, vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá a. Không có ý tứ a. Trình Chi Ngôn, ta muốn ngủ, ngủ ngon. Tiểu thỏ bị Trình Chi Ngôn một lần, tranh thủ thời gian đóng chặt hai mắt, hướng về Trình Chi Ngôn một hơi nói. Ha ha, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cấp tốc hai mắt nhắm lại bộ dáng, nhịn không được cười lên, sau đó đưa tay xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, lại cúi người tại nàng trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái nói. Ngủ đi, ngủ ngon. Một đêm này, tiểu thỏ làm một cái thật dài mộng. Trong mộng một đống hùng hài tử cùng ở sau lưng nàng, kéo nàng quần áo oa oa mà khóc hô mụ mụ. Mỗi một con gấu con mặt đều lớn lên cùng Trình Chi Ngôn khi còn bé rất giống. Nhưng mà nàng yên lặng số một lần, trong mộng lại có tám cái nho nhỏ Trình Chi Ngôn. Đám kia hùng hài tử một hồi miệng chảy dãi dòng dòng oa oa khóc lớn, một hồi lại ăn mặc đi tiểu không ẩm ướt bắt đầu đóng vai công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn. Lại một lát sau, đám hùng hài tử vậy mà đều mọc ra tóc đen dày đặc, trải lấy cổ nhân kiểu tóc, bắt đầu ở phòng vệ sinh trong bồn tắm làm bộ bát tiên quá hài. Lại sau đó, chơi chán tám cái hùng hài tử, bắt đầu ôm nàng đùi oa oa khóc lớn. Mụ mụ ta thật đói. Mụ mụ ta muốn ăn cơm. Mụ mụ, ba ba làm sao vẫn chưa về nhà? Tiểu thỏ ở trong mơ gấp đến độ ra một tiếng đổ mồ hôi. Trong lòng giật mình, lập tức mở to mắt. Phía bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng là đã mơ hồ lộ ra một chút màu trắng bạc. Yếu ớt tia sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào trong phòng. Trên mặt đất hình thành một chút pha tạp quang ảnh. Tiểu thỏ nhìn lên trần nhà phát một lúc lâu ngốc, mới hồi phục tinh thần lại. Hù chết nàng, còn tốt chỉ là nằm mơ. Tiểu thỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Hắn ngày bình thường tĩnh mịch đôi mắt đang gắt gao mà nhắm, dài mà quyển vểnh lên lông mi trong giấc mộng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn lông mày giãn ra, một đôi mờ nhạt bờ môi có chút cong lên một cái đẹp mắt đường cong, tựa hồ đang làm cái gì tốt mộng. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng đụng chạm một lần hắn trắng nõn như mặt ngọc gò má. Tương lai, nếu như hai người bọn họ thật có một đứa bé mà nói, có phải hay không sẽ giống hắn nhiều một chút đâu. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một đường trầm thấp mà hơi thanh âm khàn khàn tại bên tai nàng vang lên. Người đã tỉnh. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn, hắn hai con ngươi có chút mở ra, hiển nhiên vẫn là một bộ không có hoàn toàn tỉnh ngủ bộ dáng. Nhưng là hắn trong đôi mắt ý cười nhưng trong nháy mắt ấm áp nàng toàn bộ tâm. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, ôm chăn mền từ trên giường ngồi dậy nói. Làm một ác mộng, liền làm tỉnh lại, cái gì mộng, không thể nói. À, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, lại là không có tiếp tục hỏi nữa. Ta ngược lại thật ra là một cái đẹp vô cùng mộng. Là cái gì? Tiểu thỏ tò mò hỏi. À, ta mơ tới chúng ta về sau sinh rất nhiều hài tử. Từng cái đều lớn lên rất giống ngươi, lại nhu thuận vừa đáng yêu. Trình Chi Ngôn nắm nàng trắng nõn tinh tế tay nhỏ, phóng tới bản thân bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Cho nên hai người bọn hắn, đây đều là bị nãi nãi cái kia muôn ôm chắt trai nguyện vọng dọa cho sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k h Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.